Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có người hoàn toàn không thèm quan tâm, ví dụ như Tiếu Phỉ. Nàng quả thật không cần phải để ý, người nào đó ở hệ mặt trời vô địch dám kiếm chuyện với nàng ở nơi này, chỉ sợ còn chưa sinh ra đời. Giờ lên lớp của nàng cũng chịu chú ý nhiều nhất, dù sao học viện chiến thần có thể lấy ra trong tay cũng chỉ có vài người. Tiết học Tiếu Phỉ luôn náo nhiệt, Ina cùng Vương Tranh ở giờ học vật lý đều là tiêu điểm, vì thế lúc này hai người khiêm tốn tìm góc ôn bài. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú vì không chịu nổi kích thích vẫn thủ vững ở tại chỗ. Tiếu Phỉ cũng không có biện pháp với Vương Tranh, đối với Vương Tranh loại học viên đi học không tập trung nghe giảng thì nàng thật sự là bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết Vương Tranh học tập có lựa chọn, nghe kiến thức lặp đi lặp lại đối với thiên tài quả thật là một loại dày vò, cho nên cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua. Phía dưới có thêm mấy học viên xa lạ, Tiếu Phỉ cũng biết là người ngoài, cũng không để ý, vẫn tiến hành theo từng bước. Cũng không có đối với tiến độ của bài giảng làm điều chỉnh. Từ đồng phục mà xem, hai người thuộc học viện Apollo, ba người khác thuộc học viện Rớt. Vương Tranh vốn cũng không để ý lắm, bỗng nhiên sừng sốt, hai nam một nữ của học viện Rớt, một nữ trong đó hắn đã biết. Nhạc Tinh, nàng chuyển trường đi đến học viện quân sự Rớt, nhưng dường như nàng cũng không phải khoa vật lý. Hai bạn nam bên cạnh xem khí chất hẳn không phải người địa cầu, càng giống như người mặt trăng. Nhìn mỹ nữ gì mà nhập thần như vậy? Ina nhỏ giọng nói, Vương Tranh cười khổ, oan gia đối đầu của anh cùng Tiểu Tô. Bạn học Vương quả thật thực vô tội, hắn chỉ là phụ trách đưa một phong thư cũng không rõ ràng Nhạc Tinh làm sao, giống như hận hắn hơn. Đối với Nhạc Tinh, Ina cũng không có ấn tượng, bị Vương Tranh nhắc mới nhớ lại, người như thế ở trong thế giới của công chúa Aslan chỉ giống như một hạt cát, nhưng MSG ở thế giới của Nhạc Tinh, nàng mới là cao nhất công chúa. Đối với Nhạc Tinh mà nói, quả thật có cảm giác hoàn toàn bất đồng, rốt cục nàng đã trở lại. Bản thân mình bị ép phải đi, mà Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh hai tên khốn khiếp lại thi đậu vào học viện chiến thần, nghe nói bây giờ còn đi lại rất gần với Diệp Tử Tô, làm sao Nhạc Tinh có thể nuốt trôi cơn tức này. Vận mệnh là dựa vào sự cố gắng của bản thân, nàng cùng gia tộc của nàng trong tai họa gặp may mắn dựa vào một gia tộc lớn hơn nữa, nàng muốn đòi lại tất cả những gì đã mất. Trước khi đến đã điều tra qua tình huống của Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô, Vương Tranh ở khoa vật lý, nghe nói còn rất được giáo viên thưởng thức, tên phế vật có gen trị số chỉ có 28 điểm, lại trúng tuyển vào khoa vật lý, đây không phải người si nói mộng sao. Nhạc Tinh cũng không tin lấy thực lực của Vương Tranh có thể thi đậu vào khoa vật lý, một nơi có tính chuyên nghiệp rất cao như thế, phương diện này khẳng định có tin tức ẩn giấu, 10 hết 9 có liên quan đến Tạ Vũ Hân là cháu ngoại của Gắt mà Tạ Vũ Hân lại là bạn bè của Vương Tranh. Về phần vị Tiếu Phỉ kia chỉ sợ cũng không thanh cao như vẻ ngoài tuổi trẻ như vậy mà có thể làm giáo viên, khẳng định là nhận được sự chiếu cố. Một tên giống đồ bỏ đi suốt 4 năm ở trường học làm sao có khả năng trong nháy mắt giống như cá nước mặn xoay người. Nàng hận, hận Nghiêm Tiểu Tô, Vương. Góc truyện audio.com, Tranh, Diệp Tử Tô, hận tất cả mọi người của học viện chiến thần. Chỉ có dẫm hết thảy mọi thứ ở dưới gót chân, nàng mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Bước đầu tiên chính là làm thối học viện chiến thần, chỉ bằng loại học viện rác rưởi này cũng dám tranh đấu cùng học viện Rớt. Thời gian trôi qua trong lớp học tiếng vỗ tay không ngừng, đối với vị lão sư có trí tuệ và dung mạo xinh đẹp này các học viên luôn luôn biểu hiện ra kích tình vượt quá tưởng tượng. Adam, Gongjin, đây là lúc các ngươi biểu hiện, đừng làm cho Cronus thất vọng. Adam cùng Gongjin vừa thấy cũng không là học viên mới, nhưng vô cùng cung kính đối với Nhạc Tinh. Đến lúc thảo luận vấn đề, Adam giơ tay lên muốn hỏi, Tiếu Phỉ khẽ gật đầu. Adam đứng lên, thản nhiên nhìn quanh toàn trường. Thường nghe nói tiến sĩ Tiếu Phỉ là chuyên gia về lĩnh vực vật lý không gian, vài năm nay vẫn cố gắng nghiên cứu về vấn đề truyền tống trong không gian gấp khúc. Trước mắt vấn đề này cũng là một trong các đầu đề mũi nhọn đứng đầu, nhưng vấn đề là ở trạng thái gấp khúc nếu không có tọa độ ổn định, thành công chỉ là 5/5, không biết tiến sĩ Tiếu Phỉ đã có biện pháp giải quyết hay không? Nói xong lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiếu Phỉ, phi hành gấp khúc kết hợp định vị truyền tống trong không gian là chủ lưu hệ thống cấu thành tinh tế đại hàng hải, nhưng nhân loại luôn suy nghĩ tìm cách tiến thêm một bước cho nên khả năng truyền tống dưới trạng thái gấp khúc trở thành phương hướng nghiên cứu chủ yếu, bởi vì thứ này có thể làm cho khoảng cách truyền tống trở nên rộng lớn. Nhưng vấn đề là ở trạng thái gấp khúc, không gian bị vây ở một chiều không gian riêng, không thể ổn định tọa độ đầu dưới, đây là điều là không thể định vị. Thực tế bên trong cũng có không ít lời phản đối, cho rằng đây là phương hướng tính toán sai lầm, hoàn toàn là lấy lòng mọi người tiêu tiền để làm một chuyện không thực tế gì đó. Học viên muốn khiêu chiến giáo viên, chi tiết cụ thể là vô dụng, Adam hiển nhiên là có tham khảo qua cách nói của các chuyên gia trong giới vật lý cho nên mới tiến hành công kích. Tiến sĩ Thiếu Phỉ, tiến sĩ Matthew và tiến sĩ Andrew đều là chuyên gia có uy tín về không gian, bọn họ cùng tổ chuyên gia trải qua rất nhiều luận chứng, cho rằng phương thức này hoàn toàn vô căn cứ. Nhà khoa học phải có được sức tưởng tượng cùng tư tưởng mới, nhưng có phải cần cắm rễ dựa trên trụ cột hay không, ném ra một ít đầu để có ý nghĩ kỳ lạ lại không thực tế cho là có thể hấp dẫn ánh mắt, nhưng mấy thứ này cũng không phù hợp với bản chất nghiêm túc của khoa học. Lần này là Gongjin nói, cũng xuất ra lập luận từ các chuyên gia có địa vị trong giới vật lý tương xứng cùng Thiếu Phỉ. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế, tuổi trẻ thiên tài gặp được lời chê bai khẳng định càng nhiều khen ngợi hơn một ít. Vấn đề này được tranh luận đã lâu, học thuật tranh đấu thường rất dài dòng, đối với người phản đối Thiếu Phỉ hoàn toàn không thèm nhìn, những người này chính là ăn no rừng mỡ, không có việc gì để làm, khắp nơi bới lông tìm vết. Cho nên đối với những người khiêu khích Thiếu Phỉ thông thường sẽ không khách khí, nhưng thân là giáo viên, cùng đấu khẩu với học viên, có vẻ không rộng lượng. Nhìn đến Vương Tranh, Thiếu Phỉ nhịn không được cười thầm, tháng ngày trôi qua gần đây của tên này thật sự quá thoải mái a, cũng không biết làm thế nào mà cô được cô bé xinh. Góc truyện audio.com, đẹp như vậy, Vương Tranh, ý tưởng của hai vị bạn học Adam cùng Gongjin vô cùng tốt, làm trợ thủ của cô, em thấy thế nào? Thiếu Phỉ trực tiếp ném viên gạch cho Vương Tranh, cách chương.